công lực nam phụ, chương 521 công lực nam thần mù đường, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiền Khê kinh ngạc hơi há mồm, Tô Vực có khi nào qua nhà người khác ăn cơm đâu, trước kia lúc đi học dù có là bạn thân hay như nào, đều sẽ không cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm gì đó. Xuất đạo xong Tô Vực trừ khi đi chỗ khác đóng phim, còn không mỗi ngày ba bữa đều nhất định sẽ ăn ở nhà. Thế mà bây giờ sẽ ở lại nhà của người khác ăn cơm chiều xong còn muốn ra ngoài đi dạo. Tô Thiền Khê lúc này, đã không thể dùng kinh ngạc tới biểu đạt. Vừa mới cắt đứt cuộc gọi Tư Nạp Kỳ, điện thoại Tô Thiền Khê lại có một số điện thoại lạ gọi đến. Mày hơi hơi nhăn lại, đây là số điện thoại tư nhân của nàng, trừ người nhà, không có người biết đến. Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi Nạp Kỳ nói Tô Vực là lấy điện thoại của cô Lăng gì đó gọi đến, như vậy cái số điện thoại lạ này, khẳng định là Tô Vực gọi lại đây. Vội vàng ấn nghe, không đợi bên kia nói chuyện đã vội nói. Tiểu Vực à, sao ngươi một mình chạy đi cũng không cùng tỷ tỷ nói một tiếng vậy? Ngươi có biết hay không tỷ tỷ sẽ rất lo lắng cho ngươi. Tô Thiền Khê chỉ trích cũng không nghiêm khắc, ngữ khi tất cả đều là quan tâm. Chị ta là người trưởng thành rồi, không cần lo lắng. Ta không phải đang liên hệ với các ngươi đây sao? Ngươi không phải chưa từng ra ngoài một mình sao? Tiểu Vực ngươi chừng nào thì trở về? Ta bảo Giang Ca đi đón ngươi. Đầu kia Tô Vực nghe được Tô Thiền Khê nói, quay đầu nhìn bóng dáng Lăng Vô Đề đang bận rộn trong phòng bếp. Nạp Kỳ hẳn là đã nói cho chị rồi đi. Ta về trễ một chút, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho ca, để ca tới đón ta, chị không cần lo lắng. Thật ra hắn không thích cảm giác này chút nào, giống như một đứa trẻ, sinh hoạt thường ngày cũng đều không gánh vác được. Hắn không muốn lúc nào cũng được chăm sóc như vậy, hắn muốn chăm sóc người khác. Trong lòng, đột nhiên có một chút suy nghĩ phản nghịch. Vậy, được rồi, trở về sớm một chút nha. Tô Thiền Khê trừ bỏ đối Tô Vực phá lệ ôn nhu, chính là đối với chồng và con trai đều rất cường thế. Ai bảo Tô Vực là người nàng chăm sóc từ nhỏ đến lớn chứ? Chính là hiện tại, bên ngoài đều có nhiều người đồn thổi Tô Thiền Khê cùng Tô Vực là cùng cha khác mẹ, bọn họ hai người trong đó nhất định có một người là con riêng. Tô Thiền Khê từ 10 năm trước đã là tổng tài của tập đoàn Tô Thị, mọi chuyện của Tô Thị đều do nàng toàn quyền phụ trách. Như vậy người không hiểu rõ khả năng liền sẽ suy đoán Tô Vực khẳng định là con riêng. Thật ra, Tô Thiền Khê cùng Tô Vực đều có thể xem là con riêng. Bởi vì Tô Phụ căn bản đều không có kết hôn. Tô Thiền Khê năm nay 39 tuổi, so Tô Vực lớn hơn 11 tuổi. Tô Phụ là thành phố A có tiếng trăng hoa, mặc kệ là lúc trẻ hay là trung niên, lịch sử phong lưu không ngừng. Có hai đứa con không chung mẹ, lúc sau lại xuất hiện một người phụ nữ nói đã sinh ra con gái cho ông. Làm các phương diện xét nghiệm ADN, lúc sau mới phát hiện đứa trẻ là con của anh họ Tô Phụ. Vốn dĩ nói là con của Tô Phụ, là muốn lấy của Tô ra một phần gia sản. Sau lại đã điều tra xong, lúc đó ông nội Tô rất tức giận, sau đó sở hữu tài sản của Tô ra đều phân cho Tô Thiền Khê cùng Tô Vực. Ông cố ý ra quyết định, chỉ định tiền tiêu vặt của Tô Phụ mỗi tháng bao nhiêu, đều để Tô Thiền Khê phụ trách cấp, nếu dùng hết rồi, vậy Tô Phụ cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, ông nội Tô còn công bố, về sau mặc kệ không biết có thêm hài tử của Tô gia hay không, giống nhau không cần nghĩ được đến Tô gia nửa phần tiền. Cho nên những người phụ nữ muốn mượn con để tiến vào Tô gia, đều đã đem tâm tư kia bóp nát. Cho nên lúc sau, mặc dù bên người Tô Phụ luôn có phụ nữ quay quanh, nhưng lại không có bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra cả. Sau đó 10 năm ông nội Tô bệnh mà qua đời. Sau khi ông nội Tô qua đời, Tô Thị vẫn luôn là Tô Thiền Khê quản lý. Cũng may Tô Thiền Khê là người có năng lực, Tô Thị tập đoàn lớn như vậy, vẫn luôn là do một mình nàng chống đỡ. Tô Phụ, lúc này còn không biết đang ở nước nào ôm mỹ nhân đây. Nghe Tô Thiền Khê nói, Tô Vực thực nghe lời, trả lời. Vâng, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Tô Thiền Khê khoanh tay trước ngực, thân mình dựa vào ghế trên, nghiêng đầu vẻ mặt buồn bực nhìn chồng. Cái kia Lăng cái gì đó? Lăng Vô Đề, tên Lăng Vô Đề. Giang Ly cười hì hì cúi người tới gần phu nhân nhà mình. Tô Thiền Khê chớp chớp mắt, à cái kia Lăng Vô Đề, nàng lớn lên thật xinh đẹp sao? Giang Ly gật đầu cầm lấy máy tính bảng đặt ở trên bàn trà, ngồi ở Tô Thiền Khê bên người. Lăng Vô Đề đó, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng là đặc biệt tốt. Diễn khóc chỉ cần một giây đồng hồ, lúc ấy ngay cả Trần Đạo đều xem trợn tròn mắt. Nàng quả thực chính là diễn viên trời sinh, trong lúc nói chuyện Giang Ly đã tìm được đoạn video phỏng vấn Lăng Vô Đề kia. Tô Thiền Khê lấy máy tính bảng qua đặt ở trên đùi của mình xem video, trong video nữ hài tử lớn lên xác thật là thật xinh đẹp, nhưng là nói đến xinh đẹp, giới giải trí so nàng xinh đẹp cũng có khối người. Lại xem Lăng Vô Đề kỹ thuật diễn, Tô Thiền Khê ngày thường tuy rằng không có chú ý chuyện trong giới giải trí. Nhưng vẫn cả thấy kỹ thuật diễn của Lăng Vô Đề, đúng là rất tốt, xem xong video lúc sau, Tô Thiền Khê khó được có chút bát quái. Lão công anh nói, tiểu vực nhà chúng ta có phải hay không thích người ta? Chấm, Giang Ly không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, không có khả năng, tiểu vực cùng người ta mới quen biết đây thôi mà. Tô Thiền Khê cắn môi chừng mắt nhìn Giang Ly liếc mắt một cái. Như thế nào không có khả năng, tiểu vực năm nay đều đã 28 tuổi, lúc em 28 tuổi con trai chúng ta không phải đã 2 tuổi rồi sao? Giang Ly hơi há mồm, muốn nói nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, Tô Thiền Khê lại mở miệng. Anh chờ một lát nữa đem tư liệu cơ bản của cô gái này cho em xem, tuy rằng rất muốn tiểu vực kết giao bạn gái, nhưng là cũng phải nhìn ra cảnh đối phương hay nhân phẩm gì đó. Được rồi, lão bà đại nhân, cũng không nói gì khác, vội vàng đáp ứng, sau đó nói ngày tiếp theo đi công ty sẽ mang tư liệu về. Tô Vực cúp điện thoại Tô Thiền Khê lúc sau liền ngồi ở trên sofa lên mạng, hắn ngày thường tuy rằng không có ứng dụng mạng xã hội, nhưng cũng không phải sẽ không lên mạng. Lúc không có việc gì kỳ thật Tô Vực cũng thích lên mạng nhìn xem tin tức giải trí tin tức xã hội gì đó. Hoặc là ngẫu nhiên thời điểm, hắn cũng sẽ thích chơi trò chơi gì đó. Tô Vực sở dĩ không muốn lập tài khoản mạng xã hội, chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Hôm nay giải trí tin tức cũng có chút nóng, có hai tin là về Lăng Vô Đề, một cái chính là video phỏng vấn của Lăng Vô Đề. Một cái khác là về bối cảnh của Lăng Vô Đề, trên tin tức giới thiệu nói. Lăng Vô Đề là giáo hoa của Đại học A, gia cảnh ưu việt, tốt nghiệp lúc sau liền vẫn luôn chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về đánh giá của bạn cùng trường đối với Lăng Vô Đề đều là khen chê không đồng nhất, duy nhất đánh giá thống nhất chính là Lăng Vô Đề có chút bệnh công chúa, hơn nữa tính tình nóng nảy. Nhìn đến nơi này, Tô Vực nghe trong phòng bếp truyền đến xào rau thanh âm, lại nghĩ hôm nay cùng Lăng Vô Đề ở chung mấy tiếng đồng hồ. Cách chương.